Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, xa ẩn gian nan. Di động xem trở lại Konoha, Shiranui Zenma tất nhiên là đem nhiệm vụ lần này trải qua. Rõ ràng 10 địa báo cáo cho Namikaze Minato khi biết Sukaku Vĩ Thú Ngọc ở giữa Takura. Toshikura đoàn xe một chuyện sau, Namikaze Minato cũng là thập phần kinh ngạc, có chút khó có thể tin nhưng theo phong quốc đời mới đại danh Takura cai kế vị. Tin tức này rất nhanh được xác nhận, để Konoha trưởng lão hội 5 người hoàn toàn tấm tắc lấy làm kỳ lạ ở này một phát Vĩ Thú Ngọc bên. Dưới, Konoha nằm liền tẩy trắng, xong chuyện phủi áo đi. Độc lưu cái kế tiếp đầy đất gà lông phong quốc, tuy rằng nghiêm chỉnh mà nói. Vĩ thú nổi khùng chuyện như vậy nên thuộc về chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mới mặc cho đại danh Takura Kai đối với nhẫn thôn bài xích. Tất nhiên không sẽ chọn đại sự hóa đại danh cố nhiên không có mạnh mẽ vũ lực. Nhưng dù sao cũng là truyền thừa ngàn năm lớn quý tộc. Trải qua tể cùng trong chính trị vẫn rất có sức ảnh hưởng đặc biệt là so với quốc gia khác. Phong quốc đại danh dòng họ càng hung hăng. Trải qua tể, tài chính lên giữ lấy tuyệt đối vị trí chủ đạo. Xa ẩn thôn phần lớn tài chính đều là trực tiếp đến từ chính đại danh chống đỡ bởi vậy không nghi. Ngờ chút nào, Takura Kai nhất định sẽ lấy chuyện này vì là nguyên cớ. Gây khó khăn đủ đường. Chèn ép xa ẩn thôn, xa ẩn cuộc sống sau này e sợ phải gian nan rất nhiều sự thực cũng đúng như mọi người suy đoán như. Vậy, Takura cai kế vị không bao lâu, liên quan với xa ẩn thôn kinh phí đem tao cắt giảm, tin tức liền lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Xôn xao hơn nữa đối với cái này gợi ra nhẫn giới dày đặc quan tâm lớn tin tức. Phong quốc đại danh cùng xa ẩn tất cả cũng không có sáng tỏ biểu thị qua phủ nhận. Đại danh càng là mấy lần mịt mờ để lộ ra thừa nhận ý vị từ các loại dấu hiệu không khó nhìn ra. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, xa ẩn thôn kinh phí là giảm định xa ẩn thôn ở trên kinh tế bị động như thế. Cũng là chuyện không có biện pháp từ lúc Senju Hashirama thời đại. Thượng nhẫn đất phong chế độ. Cùng, nhẫn thôn thuế chính độc lập chế độ, cũng đã xác lập, trở thành các quốc minh văn quy định hạt nhân luật pháp này hai hạng chế độ làm cho các quốc gia. Nhẫn thôn thu được nhất định kinh tế độc lập tính, đặc biệt là ở hòa quốc như vậy quốc gia. Khí hậu ướt át, bình nguyên liêu rộng, Konoha thực hiện hầu như hoàn toàn kinh tế độc lập. Konoha hiện nay vẫn phồn thịnh mấy gia tộc lớn, như Nara, Akimichi, Yamanaka, hoàn toàn sở hữu quảng đại chất lượng tốt thổ địa, sản nghiệp phong phú, chú, mà căn cứ, nhẫn thôn thuế chính độc lập, liên quan pháp luật. Những ninja này thuế đều là trực tiếp nộp lên cho Konoha. Konoha bởi vậy thu được cực kỳ đầy đủ tài. Chính, vì đó nhẫn giới đệ nhất tập đoàn quân sự địa vị siêu phàm. Đặt vững hùng hậu vật chất cơ sở so sánh với đó. Phong quốc tuy rằng quốc thổ bao la, là nhẫn giới to lớn nhất quốc gia, nhưng cũng khô hạn thiếu nước. Sa mạc chiếm được quốc thổ 8/9, chỉ có ở vào góc tây nam 10% mấy thổ địa khí hậu thích hợp, có thể dùng với nông nghiệp, mà này hơn 1/10 thổ địa bị phong quốc đại danh dòng họ chiếm đi tương đối lớn bộ phận, rời xa kinh tế trọng tâm. Giống như gác cổng người xa ẩn thôn căn bản không vớt được cái gì mỡ. Chỉ có thể dựa vào đại danh chống đỡ Takura Kai này một cắt giảm kinh phí. Không thể nghi ngờ là muốn xa ẩn mạng ra mượn Sukaku một phát vào hồn. Shiranui Zenma các loại 16 người nhiệm vụ lần này có thể nói hoàn mỹ, tuy rằng xuất phát từ bảo mật nhu cầu, phong quốc thủ hộ nhẫn thi thể khẳng định không có cách nào cầm đổi tiền, nhưng Konoha nhưng cũng đưa ra tương đương phong phú vật chất khen thưởng. 16 người vẫn như cũ thu hoạch không ít, hơn một tháng thời gian đảo mắt đã qua 48 năm tháng 9. Sakura Toshikura chết rồi. Konoha đối với phong quốc tình huống cũng càng quan tâm, làm Hokage đệ nhất trợ lý. Shiranui Genma hầu như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy một đống lớn phong quốc tình báo. Cho tới đại danh, phong ảnh câu tâm đấu giác, cho tới các loại chuyện vặt vãnh địa phương sự kiện chiều hôm đó. Shiranui Genma ở trên bàn tiện tay một nắm, lại là một phần phong quốc tình báo. Ồ, vừa nhìn tiêu đề, hắn liền không khỏi trừng mắt nhìn, hứng thú chỉ thấy tiêu đề nơi thình lình viết: Pakura cùng Chiyo phát sinh xung đột. Shiranui Genma nhỏ nhìn xuống, hóa ra là ở xa ẩn một lần hội nghị trọng yếu bên trong. Chủ trương hòa bình trí thượng Pakura cùng xưa nay nóng lòng chiến tranh báo thù Chiyo phát sinh kịch liệt xung đột, thậm chí suýt chút nữa ra tay đánh nhau, tuy rằng cuối cùng cũng không có đấu võ. Nhưng theo tình báo miêu tả, ngay lúc đó tình cảnh vẫn như cũ thập phần đặc sắc, hai cái tuổi tác cách biệt hơn 30 tuổi nữ nhân trước mặt mọi người lẫn nhau chỉ trích. Chiyo càng là bởi vì Pakura trước lồi sau lỏa trang phục chửi ầm lên, xưng vì là không biết liêm sỉ nữ nhân. Phụ trách lan truyền cái này tình báo cũng là một nhân tài. Tình cảnh miêu tả hình tượng sinh động, bút lực thậm chí không kém Jiraiya bao nhiêu. Shiranui Genma nhìn ra say sưa ngon lành chỉ chốc lát sau. Hắn rơi vào trầm tư, dựa theo trí nhớ của hắn, Pakura có vẻ như là chết ở xa ẩn chính trị đấu tranh ở trong như vậy. Lần này xung đột sẽ không trở thành Pakura cái chết dây dẫn lửa. Hắn không thể xác định, dù sao hắn đối với chuyện này hiểu rõ cực nhỏ, căn bản không biết trước sau đến cùng là chuyện ra sao, có điều thế nào cũng phải tới nói. Xa ẩn hai đại cường giả phát sinh xung đột, chuyện này vẫn là rất trọng yếu. Shiranui Genma quyết định đem việc này trọng điểm đánh dấu, để Hokage đại nhân quan tâm kỹ càng một ít sắp tới trạng vàng. Shiranui Genma, Namiyashi Edo, Tatami Iwashi thả tay xuống bên trong công tác, đi tới Hokage nhà lớn phụ cận một mảnh đất trống, hơi hơi diễn luyện một phiên phi lôi trận thuật ở Namikaze Minato dốc lòng giáo dục bên dưới. Lại trải qua này hơn một tháng luyện tập, ba người rốt cục nắm giữ phi lôi trận thuật, có thể hợp lực thực hiện dịch truyền, hơn nữa còn có thể dẫn người mang vật chỉ tiếc. Đối với phi lôi thần thuật một đoạn, ba người vẫn là không có đầu mối chút nào, gắt gao kẹt ở bình cảnh nơi, cũng không biết đến cùng có thể hay không đột phá. Nhìn Uzumaki Kushina từ từ đầy đặn bụng dưới, Shiranui Genma càng cảm nhận được áp lực. Lại có thêm khoảng một tháng, Naruto sắp ra đời rồi, cửu vĩ chi kiếp, Konoha cùng Namikaze Minato đến cùng có thể hay không may mắn thoát khỏi. Diễn luyện xong phi lôi trận thuật, Shiranui Genma thẳng đến Shizune, cũng tức Sunet chỗ ở, vừa tới Shizune cửa nhà. Một trận khoảng chừng là lục tung tùng phèo âm thanh liền mơ hồ truyền đến khẩn đón lấy. Sunet âm thanh âm vang lên, cái kia không cần mang, đưa cái này mang tới. Qua một hồi, Shiranui Genma chính kinh ngạc, Shizune tiểu chạy tới mở cho hắn cửa. Shizune, người cùng Sunet đại nhân đây là chuẩn bị làm cái gì? Shiranui Genma hỏi. Shizune khe khẽ thở dài, Sunet đại nhân muốn rời đi làng một quãng thời gian, đi ra bên ngoài đi dạo. Lúc nào? Cũng là hai ngày nay đi, đã bắt đầu thu dọn đồ đạc. Shizune nói rằng, đi đâu? Thảo, làng cái kia mấy cái quốc gia hiện tại khá là an bình một ít, không có gì bất ngờ xảy ra, ứng sẽ trước tiên ở Thảo Chi Quốc đợi một thời gian ngắn đi. Shiranui Genma do dự một chút, ngươi cũng phải đồng thời sao? Đương nhiên, Shizune bất đắc dĩ gật đầu một cái, ngươi cũng biết, Sunet đại nhân không quá sẽ chăm sóc chính mình. Đặc biệt là nàng hiện tại còn hoạn có bệnh sợ máu, nếu như ta không hầu ở bên người nàng, rất nhiều chuyện nàng đều xử lý không được. Quyển sách đến từ quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.